Chương 131, Khẩn Trương. Lâm Thị xì mà cười, cô bé này, ngốc lại nói ra lúc này không bạc 300 lượng lời nói đến. Thẩm Thanh Lan phản ứng kịp, hận không thể tiến vào kẽ hở bên trong đi, mặt càng thêm nóng bỏng. Triệu Mụ Mụ đem nàng vén tiến vào, cười hỏi, thứ tiểu thư nếu cũng nghe được, cũng đừng xấu hổ, không bằng phun câu lời thật, cũng làm cho thái thái trong lòng có cái để. Thẩm Thanh Lan xấu hổ đến nóng nảy, ngồi không được muốn đứng dậy, bị Lâm Thị đè lại, sẵn giọng, lại không người ngoài, có cái gì nói không chừng ngươi cũng không nhỏ, loại sự tình này còn có thể không hiểu. Triệu Mụ Mụ nói đúng, ngươi nếu là quả thật có tâm tư gì, đơn giản nói thẳng ra, bằng không, tương lai không như ý, cũng đừng oán ta. Thẩm Thanh Lan cúi đầu, chỉ cảm thấy một bụi cây đuốc cả người đều bọc dậy, trong đầu hong long lọng, không chỗ là từ, nếu đi không được, đành phải chờ Lâm Thị nói ra. Ai ngờ im lìm đầu ngồi sau một lúc lâu, hai đôi ánh mắt vẫn là nhiều hứng thú đinh ở trên người nàng, không có biện pháp, kiên trì nói chính mình ý đồ đến. Mẫu thân, ngài cho cố công tử lễ vật là cái gì? A Lâm Thị nhữ mày cười, như thế nào, ngươi hy vọng ta cho hắn cái gì? Thẩm Thanh Lan đều nhanh khóc, nàng cũng không nghĩ đến mẫu thân sẽ như vậy trêu ghẹo chính mình, xem ra, chính mình nói một câu sai một câu, vẫn là không nói. Nữ nhi lớn tổng muốn gả cho người. Lâm Thị là cái hiểu được người, cũng là cái người sảng khoái, tuy nói hôn nhân đại sự, đến tột cùng phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, cũng nguyện ý thích hợp trưng cầu nữ nhi ý kiến của mình. Cố ý gây nên hai câu vui đùa sau đó, Lâm Thị có chừng có mực, chậm rãi liễm đùa cười, trấn an nói, nha đầu đốc, lần trước ngươi đi cố trạch, cố phu nhân nhưng là liền Tịnh An thiền sư khai quang vòng tay đều tặng cho ngươi, chẳng lẽ cô công tử lại đây? Ta muốn hắn tay không mà phản chợt vừa nghe, hợp tình hợp lý. Được Thẩm Thanh Lan phản ứng nhanh, lại cảm thấy trong đó có vấn đề. Lần trước tự mình đi lục phủ, lục phu nhân cũng đưa lễ vật à, như thế nào lục tân minh lại đây, mẫu thân liền không đáp lễ nhưng này lời nói, nàng chưa nói. Nàng trong lòng suy nghĩ, không cần thiết hỏi nữa, xem lên đến, quả nhiên như chính mình suy đoán, mẫu thân khuynh hướng cô Trung Nam một ít. Sau này, nàng cũng không biết chính mình là thế nào trở về, mãn đầu góc đều là loạn thất bát tao vấn đề, mẫu thân vì sao lựa chọn cố Trung Nam, chuyện này có thể hay không liền như thế từng bước định xuống lục ra bên kia, làm sao bây giờ nhường đại bá mẫu đi từ chối ta, còn có hay không lựa chọn khác, cố Trung Nam được không, không tốt sao, so lục tân minh tốt, so tử huyền tốt, tử huyền như thế nào. Đột nhiên nghĩ đến hắn, Thẩm Thanh Lan bị chính mình không hiểu thấu suy nghĩ giật mình, chính mình liền tử huyền tính danh đều không biết. Tại sao sẽ ở trung thân đại sự thượng nghĩ đến hắn, nhưng là, suy nghĩ một khi toát ra, liền ấn không nổi nữa. Từ huyên đích thật thật thân phận là cái gì, nguyên quán phương nào, lấy gì mưu sinh hay không, đã có thê thất, lần trước hắn nói cái kia câu chuyện trung nữ tử, là vợ hắn, vẫn là hồng nhan chi kỷ. Thẩm Thanh Lan đằng đứng lên, ngượng ngùng nghĩ tiếp, đơn giản mang theo hai cái nha đầu đi thăm Khâu Thị, không khéo là, Khâu Thị còn đang ngủ, nàng cùng Phùng Mụ Mụ nói vài câu liền chuyển nhìn Thẩm Thanh Uyển. Lần này, lại càng không xảo, Đặng Thị cũng tại, hơn nữa tại lại nhải thảo nhân ghét. Đại muội muội này hàng mẫu diện mạo song toàn diệu nhân nhi, làm gì để ý một cái Hoắc thiếu gia, hắn nếu chần chừ, có khác niệm tưởng, người như thế có cái gì hiếm lạ, tương lai tự nhiên còn có tốt hơn nam tử đến xứng đại muội muội. Nếu không ta giới thiệu cho ngươi đại tẩu Thẩm Thanh Uyển thật sự nghe không nổi nữa, nói ngăn lại, đại tẩu, về sau không cần lại đề ra việc này, ngươi nhìn, vết thương của ta đã tốt. Chuyện trước kia cũng đều quên. Thẩm Thanh Lan lòng nói, đại tỷ tỷ thật là chiếu cố người khác mặt mũi, lời nói này được uyển chuyển lại uyển chuyển, tận lực không cho Đặng Thị xấu hổ, đáng tiếc Đặng Thị cố ý phân cao thấp đồng dạng, vẫn là không dứt. Đại muội muội thật là thiện lương, Hoắc thiếu gia đều khi dễ như vậy ngươi còn duy trì hắn mà thôi, loại sự tình này thật không pháp nói, một đầu là biểu hình, một đầu là đường muội. Đem ngươi kẹp ở bên trong khó xử. Đại tẩu Thẩm Thanh Uyển tính tình lại hảo, thanh âm cũng không nhịn được đề ra. Ngoài cửa Thẩm Thanh Lan càng không phải là cái mặc cho người niết vỏ mì nắm tử, nếu Đặng Thị đều trắng trợn không kiêng nể lấy chính mình nói chuyện, sinh không thể dễ dàng tha thứ, mày liễu vừa nhăn, đẩy cửa liền cất bước đi vào. Đặng Thị chính nói được đổi dạng, quên thai vách mạch rừng, thình lình nhìn đến Thẩm Thanh Lan, tim đập đều lậu nhất vỗ. Thẩm Thanh Lan nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng đi qua, nghe nói đại tẩu nhà mẹ đẻ cũng tính cái thư hương môn đệ, chắc hẳn đại tẩu thở nhỏ biết chữ thụ giáo, nói ra đều là trải qua suy nghĩ sâu xa, có lai lịch lớn, ta vừa lúc thỉnh giáo, không biết vừa rồi câu kia một đầu là biểu hình, một đầu là đường muội, đem ngươi kẹp ở bên trong khó xử là thế nào cái ý tứ. Đặng thị ngượng ngùng không nói. Thẩm Thanh Lan đứng ở trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn nàng, bĩu môi cười một tiếng, mang theo áp lực cực lớn chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt vẫn là một tấc không rời bức chặt. Đại tẩu, trong phủ từ trên xuống dưới đều biết, Hoắc Thái Thái cùng Hoắc Thiếu gia là trở về ăn Tết, như thế nào liền ngươi một người có khác giải thích đâu, không biết ngươi cái này cái nhìn hay không cùng Lao An Nhân cùng Đại Bá Mâu khai thông qua. Đặng thị sắc mặt trắng bệnh, nàng nào dám tại Lao An Nhân cùng Khâu thị đề ra một chữ, bất quá là nhìn lúc này Khâu thị bệnh được nặng, Thẩm Thanh Uyển từ lúc sau khi bị thương tính tình mềm cùng rất nhiều, chính mình lại vừa được quyền to, mới dám vểnh cái đuôi đến ghim kim ly rán. Tứ muội muội hiểu lầm ta chỉ là đối mặt Thẩm Thanh Lan khí thế lẫm liệt, Đặng thị chột dạ tránh lui. Thẩm Thanh Lan cũng không tính toán dễ dàng như vậy bỏ qua nàng, lạnh lùng cười dài một tiếng, hiểu lầm đại tẩu đem ta cùng Hoắc thiếu gia đặt ở cùng nhau khi phụ đại tỷ, đại tẩu nếu là cảm thấy ta ít đọc sách, lý giải không thấu triệt, tìm Lao An Nhân cùng Đại Bá Mẫu hỏi một chút cũng tốt, như là còn cảm thấy của ngươi lời nói rất cao sâu, liền thỉnh Đại Bá Phụ cùng Đại Ca tới nghe một chút, hai người bọn họ đều là đọc đủ thứ thi thư, chắc hẳn sẽ không hiểu lầm. Đặng thị mặt tăng được đỏ bừng, bị buộc được ngồi không đi xuống, cổ cứng lên, đập bàn đứng lên, bạo phát ra, ta cùng với đại muội muội nói vài câu thể mấy lời nói, tứ muội muội ngoài cửa nghe lén cũng liền bỏ qua, như thế nào còn như thế khí thế bức nhân, ta trùng quy là ngươi trường tẩu, chẳng lẽ ngươi liền như thế đối ta tự tôn người, người cũng tôn trì, tôn người cái này, người cũng tôn trì, đại tẩu, xin hỏi ta nên như thế nào đối với ngươi. Thẩm Thanh Lan cũng không dạy thân, cũng không ngửa đầu, đem mí mắt lạnh lùng hướng lên trên một phen, càng thêm cười lạnh, tay hướng ngoài cửa làm cái thỉnh động tác, đại tẩu nếu là cảm thấy ta cái này em gái chồng không nặng tẩu tử, đều có thể mời người đến tranh luận, ta ở đây chờ. Đặng thị sắc mặt trắng bệnh, nàng luôn luôn biết Thẩm Thanh Lan bất đồng với đại phòng ba vị tiểu thư, nhìn xem thanh thanh đạm đạm dễ nói chuyện, kỳ thực xương cốt cứng rắn cực kỳ, lại cũng không nghĩ đến như thế cứng mềm không ăn, quả thực muốn tuyệt vọng. Nàng đi cũng không được, ngồi cũng không xong, cứng ngắc đứng ở nơi đó, lệ khí tan hết, lò sưởi ấm áp trong phòng lại sinh sinh được nàng đứng ra nhất cổ tiêu điều đau buồn tuyệt không khí đến.